Nàng là độc xà bóng đêm, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa nó về biệt thự Black Rose, hắn bước xuống xe tiến đến bấm chuông rồi mở cửa bên phía nó bế nó ra, lát sau cô bước ra mở cổng vì giờ này các bảo vệ được phép về nhà rồi, cô thấy hắn bế nó thì cau có ra mặt bước nhanh ra nói anh với nó đi đâu từ lúc đó tới giờ. Cô ấy rủ tôi đi ba. Hắn nói, đưa đây, cô nhanh chóng cướp nó, từ tay hắn cô bế nó kiểu công chúa ôm nó thật chặt vào lòng. Hắn ngơ người, tôi cấm anh đụng vào người nó, cô gằn giọng quay ngoắc đi vào thuận tay khóa cổng lại, hành động của cô làm hắn đơ luôn. Hắn đứng nhìn bóng lưng cô bế nó nhỏ dần rồi khuất sau cánh cửa chính của biệt thự thì mới lên xe đi về. Cô bế nó lên phòng mình vì phòng nó chẳng ai vào được, cô đặt nó lên giường rồi vào phòng tắm nhúng khăn ướt lau mặt cho nó, xong cô nằm lên giường mặt đối với nó. Lấy tay sờ mặt nó, cô mỉm cười nhướng người hôn lên trán nó rồi ôm nó ngủ. Cô là yêu nó theo tình yêu chị em chứ không phải bách hợp, nhưng cô lại là người có tính chiếm hữu, cô không thích ai quá thân thiết với nó, ngoại trừ các chị em của họ. Cô thể hiện tình yêu thái quá với nó, cô ghen khi thấy nó nắm tay hắn kéo đi, cô có thể làm bất cứ thứ gì vì nó. Vì cô nghĩ nó đã luôn chịu đựng vì tụi cô, nó luôn đứng ra nhận trách nhiệm cho mọi điều mà tụi nó đã gây ra, cô muốn bù đắp và làm gì đó cho nó. Sáng hôm sau, ánh sáng lẻ loi chiếu vào khe hở từ rèm cửa sổ được đóng tùy tiện, nó chơi đùa và nhảy múa trên khuôn mặt nó làm nó nhíu mày, nó quay mặt đi để tránh nắng, mở hờ đôi mắt nó thấy ngay khuôn mặt của cô đang say ngủ, mở mắt to hơn nó liếc một lượt xung quanh thấy mình đang ở trong phòng cô, nó tính ngồi dậy thì thấy gì đó đè lên bụng mình, dường như cánh tay này của cô đã chọc tức nó, cánh tay này đang cố tình đè xuống, nó lấy tay vuốt mặt mình ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cô, nó nhìn cô thật lâu làm cô nhột nhột sao sao ấy, nhưng cô vẫn cố nhắm mắt. Nó cất tiếng. Thức thì bỏ tay, miệng cô nhoẻn cười, mở đôi mắt rắn màu vàng kim sắc xảo ra cô lè đầu lưỡi. Bị phát hiện rồi, dậy, nó nói rồi bắt lấy tay cô tuyệt tình hất đi xong ngồi dậy tính xuống giường đi về phòng thì cô ôm từ đằng sau. Làm gì vậy, mày, hôm qua đi đâu với hắn thế? Cô áp má lên lưng nó thì thào. Ba, nó cầm hai tay cô gỡ ra. Mày đừng thân thiết với hắn. Cô cố ghìm lại, tao. Không thích tao, ghen đấy, nó không nói gì gỡ tay cô ra rồi xuống giường đi khỏi phòng, nhưng trước khi đi khỏi cửa nó không quay đầu nói. Hắn là, mà thôi, nó về phòng lấy đồ đi tắm, bộ đồ hôm qua vẫn còn trên người nó hiện đang đứng trước gương hai tay chống lên thành bồn rửa cúi gầm mặt nó nhớ tới chuyện hôm qua hắn. Hắn, chính hắn là người mà nó từng quan tâm tìm kiếm, là đứa trẻ mập mạp đáng yêu là con Sam khi xưa bám đuôi nó, hắn vẫn luôn ở gần nó mà nó không hay, nó đã có một suy nghĩ vào lúc biết hắn là đứa trẻ năm ấy, nó muốn xin lỗi hắn nói lời xin lỗi muộn màng, nhưng giờ hắn đã khác rồi, hắn giờ đây là một thiếu niên đẹp trai lãng tử được bao người hâm mộ, hắn còn là anh trai của cô nữa, hắn nói nó phải làm sao đây, và nó đưa ra một quyết định hãy vẫn cứ sống như trước tới giờ, lạnh nhạt với mọi người và tránh xa hắn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tắm rửa vệ sinh cá nhân mặc áo sơ mi trắng size L sắn hai tay áo rộng kia lên nửa cẳng tay, không đóng một cúc trên, không đóng thùng, mặc quần jean rách gối và đùi màu trắng, đi đôi bata đế thô trắng nốt, nó đeo trên tay một chiếc đồng hồ kim bằng bạc, giờ nhìn nó chẳng khá nào một đứa con trai tóc cũng để kiểu nam. Nó đi xuống phòng khách thì thấy cô đang ngồi đó uống nước ép, cô mặc một thân đen từ áo phông tay ngắn, bên trong là áo thun tay dài, quần kaki ống túm túi hộp, đôi Nike đen đế trắng. Cô thấy nó thì đặt ly nước ép xuống cười với nó, nói với hầu nữ. Lấy cho thiếu chủ cốc coffee đi, chưa để hầu nữ trả lời nó đã nói. Không cần, nó xách ba lô ra ngoài lấy xe đến trường trước mà không đợi ai, cô thấy thế tính đi theo thì nhỏ, từ trên lầu đi xuống hỏi. Poison sao không đợi thế? Không biết nữa. Cô lắc đầu, nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi không cổ màu đỏ tươi với quần skinny lửng màu đen, đi đôi cao gót 5 phân gót nhọn, đeo đơn giản một bộ trang sức đá hồng ngọc hình giọt nước gồm bông tai, dây chuyền và chiếc lắc tay. Loli cũng đã xuống để ăn sáng, Loli mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt sọc dọc trắng, đóng thùng trong quần jean lưng cao xám đen, mang đôi cao gót đế 2 phân và gót 7 phân. Loli với chiều cao 1m72 chiều cao chuẩn với body mảnh khảnh tay chân thon dài, hay đeo một cặp kính không độ của mấy bà thủ thư trong thư viện. Ba người ăn xong thì đi xe nhỏ đến trường, trong xe Loli nói. Các cậu vậy là kế hoạch được vạch ra cuối cùng lại chỉ vì Hà Hải Anh lên tiếng mà đi sang hướng khác dễ dàng hơn nhỉ? Nhỏ, cô, không ai nói gì nữa, chiếc xe vẫn đi trong im lặng tới trường. Tại trường Noble School, nó phóng mô tô tới trường, cho xe đỗ trong hầm xe rồi nó đi lên sân trường lại gặp C-11, Stormy như bản năng mà chạy tới bên nó ôm tay, nếu bình thường nó sẽ để yên nhưng hôm nay nó lại thấy khó chịu trong lòng nên đã gạt tay Stormy ra rồi bước đi trong sự ngơ ngác của Stormy và sự khó hiểu của C-11. Vài giây sau bọn hắn bước tới, bảo Mi hỏi, cô ấy sao thế, không biết nữa, Stormy và mọi người lắc đầu. Thì ra là thấy hắn nên nó đã bỏ đi, hắn nhìn bóng lưng nó khuất sau trường mà lòng nặng trĩu. Cách chương.